Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, chớ bắt nạt thiếu niên cùng. Lại là 7 ngày đi qua, Xích Viêm Uyên cái này làm cha, vì con gái bản mệnh tâm huyết, cũng coi như là có tâm, vẫn cùng Xích Viêm Hải thủ hầu ở Long Khẩu ở ngoài. Chờ mọi người trở về, một ngày này. Bạch Thập Tam đám người, rốt cục trở về, 11 người một cái không ít. Bạch Thập Tam không có nói nhảm nhiều, trực tiếp dâng Xích Viêm Tường Vi bản mệnh tâm huyết. Xích Viêm Uyên tự mình sau khi xem, không có nhận ra được giở trò dấu vết, mới khẽ gật đầu. A Hải, đưa bọn họ rời đi, ra đảo sau, đem nên đến tưởng thưởng cho bọn họ. Ta Xích Viêm Uyên nếu đáp ứng rồi, cũng không thể ít đi bọn họ. Truyền ra ngoài, không duyên cớ chọc người chê cười. Xích Viêm Uyên phảng phất hào phóng bình thường nói chuyện. Võ Phi Dương đám người, nghe không khỏi trong lòng đại động. Đúng, đại ca, Xích Viêm Hải đáp một tiếng. Xích Viêm Uyên trước tiên mà đi, mọi người theo ở phía sau. Mỗi người đã từng người mang nổi lên tâm tư. Một đường lại là ở cổ quái kỳ lạ lòng đất xa trong thế giới qua lại. Bỏ ra hơn nửa canh giờ, mới ra Xích Viêm băng Nghê Sơn Môn. Xích Viêm Hải lại mang theo mọi người rời đi băng hỏa đảo. Đi thẳng tới Hải Nam một bên một chỗ đỉnh tuyết sơn trên. Mới hạ độn quang xuống. Các tiểu tử, lão phu liền đem các ngươi mang tới đây. Cút đi. Không muốn lại rơi xuống chúng ta Xích Viêm băng Nghê bộ tộc trong tay. Xích Viêm Hải kiêu ngạo ở trên nói một câu, căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Sau khi nói xong, liền hướng về bay đi. Nhưng lại không biết này một đám tiểu bối nghe vậy, mỗi người trong lòng bị kích lên cơn giận dữ, sinh ra tương lai định muốn đòi lại chấp niệm. Cái gọi là chớ bắt nạt thiếu niên cùng, cũng không phải chỉ có đại thời đại bên trong thiên địa nhân vật chính có như vậy tâm thái. Này 11 người mỗi người đều có, chỉ nhìn bọn họ tương lai, có thể đi tới một bước nào, Xích Viêm băng Nghê bộ tộc, liệu sẽ ở tương lai, hủy diệt ở bọn họ nào đó tay của một người bên trong. Ai cũng không thể nào đoán trước, Bạch Thập Tam mặt không hề cảm xúc, ánh mắt sâu không lường được. Độc Cô Vũ ánh mắt hiếm thấy có chút trầm lạnh. Sư muội hắn chết, kẻ cầm đầu xét đến cùng vẫn là Xích Viêm băng Nghê bộ tộc. Đường Kỳ giờ khắc này đứng ở đoàn người phía ngoài xa nhất, thậm chí lạc hậu mấy phần, trong mắt hàn mang chợt hiện. Tiền bối, người đã quên chúng ta khen thưởng. Thổ Phỉ dáng dấp lệ kim hướng về Xích Viêm Hải bóng lưng hô. Xích Viêm Hải nghe Cao Thâm cười cợt, thân ảnh không có ngừng, cũng không quay đầu nhìn, tay ở bên hông phất một cái, lấy ra ba cái túi chứa đồ, hướng sau quăng đến nói, chính mình phân đi thôi, người này cũng không biết là có ý định vẫn là vô tâm. Ba người kia túi, ném hướng ba cái phương hướng khác nhau, xoạt xoạt xoạt ba bóng người, ngay đầu tiên, bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với chớp giật. Đường Kỳ, Độc Cô Vũ, Võ Phi Dương, ba người vị trí vốn là cuối cùng, hiện tại phản lại đây, ở phía trước nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất. Những người khác tốc độ chậm một ít, nhưng bọn họ cũng không phải đơn giản mặt hàng. Bay đi đồng thời, chính là một mảnh công kích, trước tiên đánh về ba người. Trở mặt đến chính là nhanh như vậy. Đường Kỳ, Độc Cô Vũ, Võ Phi Dương ba người nhận ra được mặt sau động tĩnh, đồng thời mở ra phòng ngự thần quang, mà Đường Kỳ dĩ nhiên ở khoảng cách rất ngắn, còn có thể làm thêm một tầng phản ứng, một tay lấy hướng về nhất nhích lại gần mình túi đựng đồ kia đồng thời. Một tay ở bên hông vừa sờ, một cái phù lục hướng sau đập ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, phù lục ầm ầm nổ đến, áp lực nặng nề từ phía trước truyền đến, đuổi theo phía sau hết thảy tu sĩ, phảng phất đi ngược dòng nước đồng dạng, thân ảnh lập tức chậm lại, càng tất cả đều là chất chứa trọng lực thuật phù lục. Hiển nhiên sớm có tính toán. Phốp, phốp, phốp, ba tiếng vang đồng thời truyền đến. Đường Kỳ, Độc Cô Vũ, Võ Phi Dương ba người càng ngừng chút nào không thương tình huống. Một người lấy một cái túi chứa đồ, lấy sau, ba người hướng về ba phương hướng bên trong, thỏ đồng dạng chạy ra ngoài. Hai người các ngươi, thừa ân tình của ta, nếu có thể qua rồi cửa ải này, sau đó gặp mặt trên, nhớ tới còn trở về. Đường Kỳ trốn tuy rằng chật vật, âm thanh lại ung dung dị thường truyền vào Võ Phi Dương cùng cô Độc Vũ trong đầu. Phương Tuấn Mi không ở, cả nhánh trong đội ngũ, lợi hại nhất liền đếm Bạch Thập Tam. Người này vì bảo vệ đỉnh cấp pháp bảo bí mật, lại không dám tùy tiện ra tay. Những người khác, hắn Đường Kỳ lại sợ ai? Cho ta đem tưởng thưởng lưu lại, ba người các ngươi muốn nuốt một mình sao? Lệ Kim lớn tiếng quát mắng, đuổi theo Đường Kỳ phương hướng mà đi. Trong ba người, liền đếm Đường Kỳ cảnh giới thấp nhất là đạo thai trung kỳ, muốn truy đương nhiên lựa chọn hàng đầu hắn. Đường Kỳ phát hiện đối phương đuổi theo, trong mắt lóe ra thâm độc vẻ tàn nhẫn. Từ khi ở lối đi kia bên trong bị Lệ Kim trào phúng một trận, Đường Kỳ liền đem hắn ghi nhớ lên. Những người khác cũng chia thành ba phương hướng đuổi theo, lại có hai người truy hướng về Đường Kỳ, hai cái truy hướng về phía Võ Phi Dương, hai cái truy hướng về phía Độc Cô Vũ. Chỉ có Bạch Thập Tam đang đuổi chỉ chốc lát sau liền dừng lại thân ảnh, vì hơi thở dài một tiếng. Người này cực có lai lịch, không thiếu chút đồ vật kia, hơn nữa sứ mệnh ở thân, cùng không muốn bại lộ đỉnh cấp pháp bảo sự tình, chung quy vẫn là lựa chọn từ bỏ. Suy nghĩ một chút, hướng về phía đông phương hướng mà đi. Băng Hỏa Đảo phương hướng bên trong, Xích Viêm Hải Linh thức nhìn mặt sau động tĩnh, trên mặt lộ ra một cái cáo già vậy ý cười. Ai nói giết người muốn dùng đao? Quét đến một thân một mình rời đi Bạch Thập Tam thời điểm, người này quay lại đầu lâu, hơi nhìn chăm chú một mắt, vì tranh cướp ba loại khen thưởng, vở kịch lớn mở màn. Bất quá nếu đã không có quan hệ gì với Phương Tuấn Mi, cũng sẽ không nhiều hơn nữa tỉ mỉ miêu tả. Ngày sau nhắc lại kết quả, Băng Hỏa Đảo trên, Xích Viêm Uyên giờ khắc này đang ở một gian phòng ở ngoài, nôn nóng chờ đợi. Từ khi Xích Viêm Tường Vi sau khi trở về, đến hiện tại hắn cũng không hỏi quá Long Khẩu bên trong đến tột cùng có chút bí mật gì. Thân là một cái phụ thân, chung quy phải trước tiên thế con gái an nguy suy nghĩ. Bây giờ bản mệnh tâm huyết đã tìm trở về, hắn cũng lại nhẫn nại không ngừng trong lòng hiếu kỳ. Bất quá còn muốn đợi thêm một chút. Xích Viêm Tường Vi được bản mệnh tâm huyết sau, không phải đơn giản nuốt liền được, còn muốn lại tế luyện dung hợp một cái. Lão gia hỏa ngồi ở trên ghế, chậm gì gì uống rượu. Hắn vị kia nhân tộc phu nhân lại là ngồi ở đối diện, đôi mắt đẹp liếc trên hắn vài lần, miệng hơi cười. Con gái an toàn trở về, nàng xem chính mình phu quân cũng là hợp mắt có thêm, bằng không mới sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian, cửa phòng mới mở ra, Xích Viêm Tường Vi đi ra, một đầu phiêu giật tóc đỏ, vóc người cao gầy thướt tha, tinh xảo mà lại trắng nõn khuôn mặt trên khảm nạm một đôi trong suốt như hồ mộng ảo con mắt. Yêu thú kia để lại áo đen đã đổi thành một bộ tuyết quần dài trắng, cái kia đỏ trắng rõ ràng vẻ đẹp phảng phất trên núi tuyết một đóa hồng liên hoa bình thường. Di thế độc lập, Xích Viêm Uyên lão già này đều xem trực trực. Cha, nương, Xích Viêm Tường Vi có chút e thẹn kêu một tiếng. Xích Viêm Uyên vui vẻ gật đầu. Xích Viêm phu nhân lại là đi tới nhìn chung quanh, vui vô cùng. Xích Viêm Uyên tiện tay vung lên, đóng cửa điện, đánh tới cấm chế, nói rằng phu nhân, sau đó có nhiều thời gian từ từ xem. Ta hỏi Tường Vi một chút chuyện. Xích Viêm phu nhân lườm hắn một cái, bất quá không có phản đối. Biết hắn có thể chịu đến hiện tại, đúng là không sai. Con gái biết cha muốn hỏi gì, bất quá ta không thể nói cho ngươi. Xích Viêm Tường Vi đã trước tiên nói. Xích Viêm Uyên nghe ngạc nhiên. Xích Viêm Tường Vi nói, ta kế thừa vị tiền bối kia truyền thừa thời điểm, đã theo vị tiền bối kia nguyện vọng, lập xuống lời thề, tuyệt không đem nơi đó bí mật nói cho những người khác, con gái ngốc của ta. Xích Viêm Uyên nghe lại lăng sau, liền khổ gương mặt nói, vị kia lão huynh chết cũng đã chết rồi, ngươi còn lập cái gì lời thề cho hắn trên trời có linh thiêng? Liền là ngươi không lập, truyền thừa của hắn y nguyên lấy, ta mới không tin hắn cường đại đến ngươi không lập lời thề nói. Lấy truyền thừa của hắn sẽ gặp xui xẻo. Người này là cái kiêu hùng vậy nhân vật. Hành khởi sự đến, chỉ xem lợi ích, không hỏi cái khác, sẽ nói như vậy, không kỳ quái chút nào. Xích Viêm phu nhân cũng là có chút quái lạ liếc mắt nhìn Xích Viêm Tường Vi. Cũng không nghĩ tới, chính hắn một con gái hành sự sẽ như vậy cổ hủ. Xích Viêm Tường Vi nghe nhưng là khẽ mỉm cười, mắt sáng ngời trong suốt nói, xin mời cha thứ lỗi, con gái không muốn nói bất luận cái gì hùng hồn chi từ. Nhưng nếu cầm truyền thừa của hắn, như vậy vâng theo hắn nguyện vọng, cũng là chuyện tất nhiên. Nữ tử này tựa hồ thật cũng không phải là lệ kim đám người suy nghĩ. Như vậy nham hiểm giả dối, nội tâm biết đâu vô cùng tinh khiết. Xích Viêm Uyên nghe vậy, chẳng đáng hừ lạnh một tiếng, trong lòng có lửa giận bốc hơi, trời biết hắn đối với Long Khẩu bên trong lòng hiếu kỳ nặng bao nhiêu. Như Xích Viêm Tường Vi không phải con gái của hắn, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải ép hỏi ra bí mật trong đó đến. Ngươi lập lời thề trước, liền chưa hề nghĩ tới cha vì tìm hiểu bên trong bí mật. Qua nhiều năm như vậy khổ cực sao? Xích Viêm Uyên trở mặt liền phẫn nộ quát, không nghĩ tới ta Xích Viêm Uyên một đời kiêu hùng, sinh ra đến con gái, dĩ nhiên là cái cùi trỏ ra bên ngoài quẹo cổ hủ đồ. Trong điện bầu không khí nhất thời tĩnh mịch lên. Xích Viêm phu nhân đi tới Xích Viêm Uyên bên người, nhỏ giọng khuyên lơn vài câu. Xích Viêm Tường Vi trầm mặc chỉ chốc lát sau nói, cha tâm suy nghĩ, đơn giản là nơi đó cơ duyên, ta chiếm lấy sau, nguyện nửa điểm không lấy, đồng thời dâng tặng cho cha. Xích Viêm Uyên nghe lại ngạc. Xích Viêm Tường Vi lại nói, bất quá ít nhất phải đợi được ta phàm thuế sơ kỳ mới có thể vào. Xin mời cha nhẫn nại thêm mấy ngàn năm, ngươi cho rằng phàm thuế cảnh giới là muốn trở thành liền có thể thành sao? Xích Viêm Uyên cười gằn một tiếng, âm thanh ngược lại dịu đi một chút. Lão già, Tường Vi tư chất lẽ nào so với ngươi kém sao? Chỉ cần ngươi dụng tâm vun bón nàng, nàng đương nhiên là có thể thành. Hơn nữa Tường Vi chẳng lẽ còn sẽ cùng ngươi tranh đồ vật sao? Được sao, còn không là đưa cho ngươi. Xích Viêm phu nhân oán hận nói. Xích Viêm Uyên vẻ mặt hơi có chút lúng túng, trách mắng, ngươi biết cái gì? Ta không cần hỏi cũng biết, liền là nàng tu đến phàm thuế kỳ, cũng khẳng định là nguy hiểm tầng tầng. Lẽ nào ta đồng ý nàng lần thứ hai đi mạo hiểm sao? Đương nhiên là chính ta đi thích hợp nhất. Xích Viêm phu nhân nghe vậy, nhất thời lo lắng lên, đa tạ cha mẹ quan tâm. Bất quá ta đã quyết định chủ ý, nhất định phải đi nhìn một chút. Xích Viêm Tường Vi vẻ mặt kiên định. Việc đã đến nước này, Xích Viêm Uyên hai người cũng lại không lời nào để nói. Còn có những người khác biết không? Cái kia 11 cái tiểu tử biết không? Xích Viêm Uyên tay áo lớn vung một cái, tức giận hỏi. Xích Viêm Tường Vi nói, trong lòng bọn họ chắc chắn nghi hoặc, nhưng tuyệt không biết quan trọng nhất chỗ mấu chốt. Sau khi nói xong, nhớ tới cái gì, lại nói, trước lúc ly khai, có một cái tu sĩ. bị một cái khác chưa chết lão quái vật cướp đi. Bất quá hắn giờ khắc này hơn nửa đã chết rồi, cũng không cần lo lắng. Xích Viêm Uyên khẽ gật đầu, vẻ mặt nới lỏng. Ba người không biết, người này không riêng còn sống sót, cùng cái kia Long Khẩu, cùng Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc, trong tương lai còn muốn có dính dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.